Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Tần Vương quấn trụ đi. Đối với người ngoại quốc mà lại hư hư thực thực quân địch gia hỏa, Lâm Tiểu Bạch luôn luôn là sẽ không lưu tình. Đám người kia lén lút xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lại liếc qua cái này tại trong tiệm đại suất làm trò cười cho thiên hạ người ngoại quốc. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt nhắm lại. Cái này mấy người là cùng một bọn a? Nghĩ nghĩ ra hỏa này vừa rồi một hệ liệt cử động. Thấy thế nào làm sao có thể nghi. Lập tức nhận định cái này ba người tuyệt đối chính là cùng một bọn. Ba, từ dưới đất bò dậy. Lâm Tiểu Bạch một bàn tay liền nhấn tại Huyền Vũ trên đùi. Xem ra chỉ là bởi vì muốn đứng lên vịn chân của hắn mà thôi. Bất quá tất cả mọi người không thể lại nghĩ đến. Lâm Tiểu Bạch đang tiến hành phi thường tà ác hành động đối với hắn thi triển ác ma chi trảo. Vận rủi quấn thân, Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng nở nụ cười. Bản gấu trúc cũng không phải dễ trêu. Thà giết lầm 1000. Không thể bỏ qua một cái. Coi như các ngươi đối bản gấu trúc không có cái gì ý nghĩ không tốt ý tứ, kia hôm nay cũng chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình có làm lớn nhân vật phản diện tiềm lực. Bản gấu trúc sau này sẽ là ác ma. Lãnh Khốc giơ lên khóe miệng. Lâm Tiểu Bạch lại đem hắc thủ nhắm chuẩn hướng cổng kia hai tên ra hỏa. Tiểu Bạch, ngươi đi đâu vậy? Chấm ngoặc kép, Thu Ngân muội tử hô một tiếng, cùng sau lưng Lâm Tiểu Bạch liền chạy ra ngoài. Cái kia 8 tuổi tiểu cô nương cũng là miết miệng. Tiểu Bạch, không cho phép ngươi chạy, ta muốn đánh ngươi cái mông. Lâm Tiểu Bạch bóng ma tâm lý diện tích cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng. Tiểu cô nương ngươi như thế ra ngươi người trong nhà biết sao? Còn muốn đánh ta cái mông? Nếu không phải bản gấu trúc thời gian đuổi cực kỳ, không đem ngươi cái mông đập nát mới là lạ. Tiểu cô nương này quá nghịch ngợm, Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được muốn cho nàng đến cái ác ma chi trảo. Chỉ là thực sự không đành lòng a, đáng yêu như vậy tiểu cô nương, vận rủi quấn thân cũng không tốt, một không cẩn thận ngã, quẳng cái vết sẹo cái gì. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình khẳng định sẽ đau lòng. Bất quá mấy cái này cầu thả hán tử Lâm Tiểu Bạch liền không cần thiết. Coi như té một cái, đoán chừng cũng không có việc gì. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp hướng bọn họ chạy tới. Hoàn toàn liền một bộ bản gấu trúc đối ngươi camera cảm thấy rất hứng thú. Ngươi mau đem camera giao ra đây cho ta dáng vẻ. Đối camera một trận dò xét, đưa tay gấu muốn đi vồ bắt giống cơ. Amen ơi nồi lớn cứu mạng, nồi lớn cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ trong lòng gọi là một cái kinh dị a. Nhìn xem Tiểu Bạch hướng mình nhào tới, cả người đều không tốt, cầm máy quay phim ngay tại Thanh Long bên người xoay lên vòng vòng. Tiểu Bạch ngươi đừng đuổi ta a, ngọa tàu ngươi đi tìm người khác đi a. Bạch Hổ đều nhanh muốn khóc. Nhìn xem Huyền Vũ từ bên trong siêu thị chạy đến, nóng nảy liền hô lên, Huyền Vũ mau tới đây cứu ta, hỗ trợ cản một chút Tiểu Bạch a. Huyền Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cứu ngươi a? Cứu ngươi nơi đó có dễ dàng như vậy a? Ngươi nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ, ta có thể ngăn được sao? Luống cuống nhìn xem bị truy Bạch Hổ cùng bị một người một gấu vòng quanh chạy Thanh Long. Huyền Vũ do dự một chút, hỏi, muốn, bằng không ta đi tìm cảnh sát đi, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ, cái này, còn, vẫn là thôi đi, chấm ngoặc kép, ai u ngọa tàu, Tiểu Bạch ngươi đừng đuổi, chấm ngoặc kép, Thanh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ ôm camera một bên gọi bậy một bên tán loạn. Có thể để Thu Ngân muội tử cùng tiểu cô nương kia cười đến đứng lên cũng không nổi. Còn có cái kia khách hàng. Hiện tại khoảng cách Huyền Vũ cùng cửa tiệm đều ít nhất xa 10 mét. Chính cầm điện thoại thu hình lại đâu. Xoẹt xẹt, một giây sau, nương theo lấy một thanh âm vang lên. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem mình trên móng vuốt bị mình kéo xuống tới phải. Triệt để bất đắc dĩ. Ngươi chạy cái gì chạy a? Bản gấu trúc nhìn đáng yêu như thế. Truy ngươi ngươi hẳn là cảm thấy đáng yêu. Thế mà còn dám chạy. Mà Bạch Hổ hiện tại cả người đều muốn hỏng mất. Ngươi làm sao còn truy ta a? Truy ta làm gì a? Ta trên thân lại không có gì tốt ăn. Phía sau cái mông rét căm căm. Nhìn lại, Tiểu Bạch chính nắm lấy một mảnh bố tại dò xét đâu. Đưa tay sờ sờ cái mông. Đằng sau một trận trống rỗng. Đến Hoa Quốc về sau mua quần đỏ sái toàn bộ đều lộ tại bên ngoài. Trời ạ, Thanh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ triệt để tuyệt vọng. Tiểu Bạch ngươi có thể không cần truy ta a. Ta không đập ngươi còn không được a. Ta không theo dõi ngươi còn không được a. Ta quần đều bị ngươi bắt nát a. Mà Thanh Long cái này thời điểm đang suy nghĩ, hiện tại chuyện phát sinh, cùng Hoa Quốc cổ đại phát sinh một chuyện giống như rất giống câu nói kia nói thế nào tới. Đúng, Tần Vương quấn trụ đi. Bất quá mình bây giờ vai trò giống như chính là bị quấn cây kia cây cột. Ô ô ô, Thanh Long đột nhiên có chút muốn khóc cảm giác. Bị vòng quanh chạy cảm giác kỳ thật một chút cũng không tốt a. Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân tranh thủ thời gian đến cứu mạng a. Ô ô ô, Lâm Tiểu Bạch nhưng không biết hai cái này người ngoại quốc cái này thời điểm đang suy nghĩ gì. Thừa dịp hắn thất thần. Trong lúc lơ đãng tại hắn trên thân cùng bên cạnh một mực bị hai người bọn họ vòng quanh xoay quanh. Người ngoại quốc trên thân bắt lên một chút. Điều xấu dáng lâm. Xong, Lâm Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mấy tên này, không cho các ngươi một chút trừng phạt đám các ngươi liền không biết bản gấu trúc lợi hại. Quay đầu nhìn một chút bốn phía. Phía trước cũng rất giống có người đang nhìn bên này. Chung quanh cũng có không ít người tại đối bên này chụp ảnh. Đại bộ phận đều là chung quanh một chút cửa hàng chủ cửa hàng. Nghe được động tĩnh chạy đến nhìn. Còn có hướng bên này đi. Không thể ngây người thêm. Một hồi người đoán chừng liền thật nhiều. Trước trượt, Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền chạy. Thuận đường đi, chạy gọi là một cái nhanh. Bị Tiểu Bạch cầm gấu móng vuốt đập một chút, hai người trong lòng đột nhiên liền có chút không tốt lắm cảm giác. Bất quá nhìn xem giống như lại bị cái khác đồ vật hấp dẫn đi Tiểu Bạch. Hai người lập tức một trận may mắn. Ai u mẹ a, người biết một con hình thể khổng lồ gấu trúc xoay quanh người vòng chạy cảm giác sao? Thật là kinh hồn táng đảm a. Đi liền tốt. Đúng lúc này, tại bên kia canh gác Chu Tước đột nhiên một đường chạy chậm đến đây. Rút lui. Bọn hắn ra, đều đi ra, chấm ngoặc kép. A, Chu Tước tinh thần vẫn là rất phấn chấn. Hưng phấn nhìn xem Thanh Long bọn hắn. Các ngươi tạp A rồi. What? Tạp A nhìn lấy A khổ sở. Bất quá trước nghẹn khó qua. Ta buồn bực nhiệt tình đi. Đúng. Trang sức đập sưng A dáng. Video A. Chấm ngoặc kép. Bạch Hổ một cái tay che lấy cái mông. Một cái tay cầm máy quay phim. Khả năng cùng trong tưởng tượng của ngươi có chút chênh lệch. Chu Tước sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn một chút sau lưng. Ai nhà chênh lệch cái gì trước hết khoan để ý tới. Ta buồn bực đi trước A. Cái kia. Tìm gấu trúc người lập tức liền ra. Ta buồn bực trước tránh một chút. Lần này mặt khác ba người cuối cùng là kịp phản ứng. Rút lui. Là được tranh thủ thời gian rút lui. Huyền Vũ đang cùng Thu Ngân muội tử cáo biệt. Ta dân ruộng lại tới tìm ngươi a. Cái kia, ta cùng kia người thân cùng một chỗ chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đoán mò. Thu Ngân muội tử, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng hiện tại thật muốn cho cái này tên ngu xuẩn một tát tai. Ai nói người ngoại quốc đều là IQ cao, dáng dấp còn đẹp trai mỹ nam tử đâu. Là ai? Đứng ra,